Bách biến tiểu hồ tiên, chương 31, góc truyện audio.com. Chàng Boom, lần đầu khi Boom chủ động yêu cầu ôm, khó được thẹn thùng hiện lên trên mặt, cúi đầu không nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Chàng Min, tựa như miêu tinh, cấp tốc ôm người yêu về phòng, đặt khi Boom lên sofa, muốn xoay người trải giường chiếu, lại bị Kim Bầm một phen giữ chặt, xoay người một cái chặn khi Boom. Bầm bầm, bất khả tư nghị nhìn thiên hạ dưới thân, mỗi lần đều là chính mình phải dùng sức mạnh hoặc thủ đoạn để động thủ. Hôm nay thái độ em ấy lại chủ động khác thường như vậy. Ngô không cho Trang Min thời gian để hỏi, trực tiếp ngăn chặn cái miệng đang mấp máy. Hôn môi thật sâu khiến Trang Min cảm nhận được nhiệt tình của Ki Boom. Bảo bối, muốn phản công sao, em còn kém lắm, Ki Boom bị đoạt lại quyền chủ động. Mặt đỏ môi hồng thở phì phò, nụ hôn vừa rồi thiếu chút nữa hít thở không thông qua đi. Trang Min lấy lại vẻ mặt cười nham nhở xấu xa của mình. Không tới cuối cùng ai cũng không biết kết quả thế nào. Ki Boom xoay người ngăn chặn Trang Min, vẻ mặt đắc ý nhìn, bầm bầm, cho dù em ở mặt trên, cũng là thụ. Không đợi Ki Boom tiêu hóa xong lời nói, Trang Min nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng của Ki Boom. Không được, hôm nay quần áo tôi tự cởi, bởi vì mỗi khi thế này quần áo để là do Trang Min cởi. Hôm nay Ki Boom mãnh liệt yêu cầu tự mình làm, chậm rãi bỏ đi quần áo của Trang Min. Trang Min nằm dưới vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn vẻ thẹn thùng cậy mạnh của người yêu. Khóa ngồi trên người Trang Min, đến lúc tự mình cởi quần áo, ánh mắt Ki Boom bắt đầu dao động, tay chân chậm chạp cứng ngắc. Ha ha, bảo bối, vẫn là để anh làm đi. Một cái xoay người, nguyên bản đang bị áp chế đã cướp lại được quyền chủ đạo. Thuần thục cởi bỏ quần áo trên người Ki Boom. Pa không cần, tay anh nguyên bản người nào đó bị Trang Min một tay đả bại. Thân mình nhuyễn ra, sao vậy, bảo bối, vừa mới không phải rất càn rỡ sao? Trang Min bình thường đều có bộ dáng của tiểu đệ đệ ngoan ngoãn. Nhưng vừa đến trên giường liền biến thành bộ dạng lưu manh háo sắc. Khi tỉnh lại sau mỗi lần chuyện thứ nhất Ki Boom phải chịu đựng đó là thắt lưng đau nhức. Tiếp theo đó là dùng toàn lực còn sót lại một cước đá cái con lươn dài ngoằng đó xuống giường. Sau đó mới thoải mái chút ít nhìn Trang Min đứng lên tự xoa xoa thắt lưng vừa bị đạp của hắn. Ngươi không không cần hàm trụ quả thực thiên hạ dưới thân, vành tai bất giác run rẩy. Nguyên bản Ki Boom đang còn phản kháng nháy mắt liền trở nên ngoan ngoãn. Thẹn thùng không dám nhìn tới người đang đè nặng lên thân mình. Bảo bối, thực ngoan, thấy người yêu thay đổi. Trang Min gian tà nhéo tiểu pi pi, à, Boom nhỏ. Của Ki Boom, phần ách xấu xa thẹn thùng lắc mông, lại hoàn toàn không để ý tới một loạt động tác đó rơi vào trong mắt Trang Min hoàn toàn đem Trang Min dục hỏa đốt người. Bảo bối, đừng nhúc nhích, bị Ki Boom kích thích, bộ vị mẫn cảm bị ma sát lửa nóng. Trang Min muốn thụ lạc thú khi dễ băm mi nhà hắn. Xem ra là không được, thân thể đã bắt đầu kêu gào. Amon anh muốn làm cái gì, hai người bởi vì vẫn đang ở trên sofa. Trang Min trực tiếp ôm lấy người Ki Boom, ngồi trên người mình, tựa lên thành sofa để Ki Boom tự mình động. Bảo bối ngoan, anh nhịn không được, sau khi đã hoàn thành tốt tiền diễn, Trang Min nhẫn nại đã lâu, trực tiếp đem lửa nóng đưa vào cơ thể Ki Boom, pa không cần, pa còn chưa kịp thích ứng với đau đớn, Trang Min đã nâng eo Ki Boom lên cao thấp làm vận động piston. Nemir suýt nữa bị Trang Min đỉnh ra ngoài, Ki Boom cảm thấy bản thân hiện tại dường như đã bay lên tít tận trời xanh. Vừa kích thích vừa sợ hãi. Trạng thái Trang Min hiện tại rất hiếm gặp, đang hưởng thụ khoái cảm ập tới. Ki Boom phát hiện dưới thân Trang Min dừng lại, vẻ mặt cười gian nhìn mình. Ki Boom vặn vẹo vòng eo, vẻ mặt cầu khẩn, yêu nghiệt a, bảo bối, tự em động đi, kỳ thật chính mình vẫn luôn nhẫn nại. Nhưng vì muốn nhìn bộ dáng cau mày bĩu môi của người yêu nên nhịn không được lúc nào cũng muốn khi dễ em ấy. Không không được thiên hạ thẹn thùng, cúi đầu, thân thể khó nhịn vặn vẹo ở chỗ hai người kết hợp. Anh cũng không động, cái gì gọi là nhẫn nại, cái gì gọi là gian xảo, Đây chính là ví dụ điển hình. À không, cả được rồi. Hàm chứa nước mắt nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Trang Min. Bùm bùm giỏi quá. À không được. Cách chương.